Chương 658, gánh tội thay bà hai. Nếu là Sở Vân Lê nghĩ muốn thoát tội, Vu Phúc cùng Hàm Tình liền phải đi va o chịu phạt, nàng ngược lại là có thể hiểu được. Từ đạo hưu không chết bần đạo sao lý giải sắp xếp giải, nhưng lại không thể theo hắn ý nghĩ tới. Đời trước Trần Xuân Hoa vào đại lao, chịu một trận đánh, sắc thực biệt khuất, nhưng nhi tử đã hồi lâu không có hảo hảo nói với nàng lời nói, đồng thời tự mình đưa cơm, còn làm thịt kho tàu, có thể nói rất hiểu chuyện. Nàng là mẫu thân, lại đối với hài tử có oán, đáy lòng cũng vẫn là chờ mong hắn có thể thay đổi tốt. Lúc trước chịu một trận bản tử, nàng chỉ kêu hoan, không nói tình hình thực tế, nhưng ăn nhi tử đưa cơm, lại thấy nhi tử này hiểu chuyện, nàng ẩn ẩn còn có chủ động thay nhi tử gánh tội thay ý nghĩ, nghĩ đến dứt khoát nhận hạ, làm nhi tử hảo hảo sinh hoạt nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ thông suốt, một bữa cơm ăn xong, đưa tiễn nhi tử, lại chịu một trận đánh về sau, liền phát hiện chính mình không thể nói chuyện. Vô luận như thế nào phát ra tiếng, đều chỉ có thế phát ra ôi ôi khàn giọng, triệt để bị độc câm. Nàng không thể nói chuyện, Vu An Pha Tờ sinh lúc tại chàng mấy người chăm miệng một lời đều làm mai mắt thấy người chết bị nàng thất thủ đánh chết, không có vật chứng, nhưng có nhân chứng, cuối cùng này tội phạm giết người danh tiếng đến cùng vẫn là rơi xuống trên đầu nàng. Bởi vì là thất thủ, không muốn nàng mệnh, phán quyết nàng giám 20 năm. Trần Xuân Hoa đã tuổi IGN 40, lao bên trong ngốc 20 năm, trên cơ bản đời này cũng liền như vậy. Nhất là nàng là lấy tội phạm giết người thanh danh vào tù, cùng nàng giam giữ cùng một chỗ đều là phạm vào trọng tội nữ nhân giống như vừa rồi như vậy chửi rủa vũ nhục loại hình. Sở Vân Lê có thể phản kháng, nhưng Trần Xuân Hoa một cái bình thường phụ nhân không phản kháng được, chỉ có thể bị đánh. Nếu như chỉ là cho nhi tử gánh tội thay cùng chịu những này ủy khuất, Trần Xuân Hoa hoán là hoán, nói chung sẽ không có như vậy lớn oán khí, khẩn yếu nhất là, nơi này đầu còn liên lụy người khác Sở Vân Lê gặm bánh bao, không lên tiếng. Vu Phúc có chút nóng nảy, lần nữa thúc giục lúc, bên cạnh khỏe mạnh bà tử tiến lên, nuốt một ngụm nước bọt, ngươi nương chịu bản tử, hiện tại khả năng ăn không vô, ngươi yên tâm, một hồi ta nhất định giúp ngươi nhìn nàng ăn đi trùng hợp bên kia trông coi tới thuốc. Vu Phúc lại không có thế lưu lại, đành phải liên tục dặn dò, đại nương, ta nương thân thể yếu đuối, làm phiền ngươi nhất định nhìn nàng ăn người đi. Sở Vân Lê gặm xong cái thứ hai bánh bao, khỏe mạnh bà tử vừa rồi chân bị Sở Vân Lê vạch phá, biết nàng là cái nhân vật hung ác, lại tham, cu nở dê không dám đưa tay. Thấy Sở Vân Lê đã ăn xong bánh bao sau một lần nữa nằm xuống không nhúc nhích, nhìn cũng không nhìn chén cơm kia, đến cùng nhịn không được tiến lên, muội tử. Ngươi cơm này còn ăn sao? Sở Vân Lê hừ nhẹ, không ăn ta đây không khách khí. Bà tử nhanh chóng tới, bưng lên bắt liền hướng lui lại, lại đẩy ra hai cái nhào lên phụ nhân, lay mở lên đầu cơm, nắm lên đỏ lượng thịt kho tàu liền muốn hướng miệng bên trong phóng. Mắt thấy thịt đã cửa vào, Sở Vân Lê nhạt tiếng nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, có độc. Bà tử động tác dừng lại, một miếng cơm ngậm vào miệng bên trong, nuốt cũng không phải, không nuốt cũng không phải. Ngươi sẽ không phải gạt ta a? Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, lại là không nói. Bà tử nhìn một chút thịt kho tàu, cẩn thận ngửi ngửi, xác thực có nhàn nhạt mùi thuốc, nàng lại thích ăn thịt, đến cùng vẫn là không bằng mệnh quan trọng, bưng bát ngồi xuống Sở Vân Lê trước mặt, uy, ngươi nhi tử làm sao lại cho ngươi hạ độc chứ? Sở Vân Lê toàn thân đều đau, mặc kệ nàng. Cái kia chua ngoa phụ nhân cười lạnh, nàng lừa gạt ngươi, chính mình ăn không vô, cu nở dê không muốn để cho ngươi ăn. Ngươi nếu là không dám ăn, chớ lãng phí, cho ta khỏe mạnh bà tử nhìn một chút bát, đưa tới, mạng nhỏ quan trọng. Nàng ngồi tại Sở Vân Lê trước mặt, ta nương nhà họ Chu. Vừa chỉ chua ngoa phụ nhân, nàng ta không biết, bất quá, người đều gọi nàng bạc tẩu, tay nghiệt ý tứ đi. Bên kia nhát gan họ Liễu, cái kia vừa nhìn liền xuất thân hoa lâu, nhân xưng hoa nương tử. Bạc tẩu tiếp nhận bát, hoa nương tử lập tức tới gần, xích lại gần ngửi một cái. Lắc đầu đứng qua một bên. Chu thị cùng hoa nương tử đều là như vậy thái độ, cũng làm cho bạc tẩu đối với chén cơm kia lo nghĩ trọng trọng, đều phóng tới bên môi cu nở dê thật không dám ăn. Hỏi hoa nương tử, thật có độc? Hoa nương tử lắc đầu, không xác định, ta là biết hoa lâu bên trong có quý củ, không nghe lời cô nương, liền cho nàng ăn loại này lấy thuốc cùng nhau hầm thịt, đã ăn xong hoặc câm hoặc điếc, hoa lâu bên trong cứ gọi đùa nghe lời cơm, thành thật cơm, đã ăn xong liền thành thật. Nàng nói như vậy, bạc tẩu cũng không dám ăn. Ngược lại là sát vách nhà tù có cái lão phụ nhân, tóc hoa râm, cười lạnh nói, không ăn đừng lãng phí, cho ta đi dù sao lão bà tử sống đủ rồi, độc chết xong hết mọi chuyện. Hoa nương tử hừ nhẹ, sợ ngươi muốn chết không chết được, khổ thân. Lão phụ nhân không cần quan tâm nhiều, tiếp nhận bắt dùng sức lay, dành thời gian lầu bầu nói, chặt đầu cơm cu nở dê không có tốt như vậy thịt. Cho dù có độc, cu nở dê có lời lại nói, này nữ nhân vừa nhìn liền xuất thân nhà lành, chỗ nào sẽ nhận biết hoa lâu bên trong nữ nhân lời này vừa nói ra, bên này phòng bên trong giam mấy người bóp cổ tay không thôi, lại thấy Sở Vân Lê vẫn luôn không lên tiếng, càng thêm hối hận. Kia thịt kho tàu bên trong mùi thuốc cũng không nồng, có thể chỉ là nhân ra thịt hầm bí phương đâu rồi, trên đời nơi nào có như vậy nhiều thuốc độc phòng bên trong giam đám người ăn cơm xong ăn không ngồi rồi, trên cơ bản ngủ, rảnh rỗi liền bắt con giận, Sở Vân Lê lặng lặng nằm sấp dưỡng thương. Mắt thấy bên ngoài sắc trời càng ngày càng mờ, lại có trông coi lại đến đây, Trần Xuân Hoa là ở chỗ này, chịu hình, nằm đến trưa. Ngươi nhanh lên, đừng để các huynh đệ làm khó. Rất rõ ràng, trông coi đối với cái này người so Vu Phúc kiên nhẫn nhiều lắm. Bọn họ kiên nhẫn trên cơ bản cùng thu được chỗ tốt ngang hàng. Sở Vân Lê dương mắt, theo trước mắt loạn phát gian, nhìn thấy một cái trưởng sam người trẻ tuổi, chừng 20 tuổi, chính ôn hòa bỏ vào hầu bao cho trông coi, làm phiền đại ca. Trông coi rời đi lúc, sắc mặt càng thêm nhu hòa. Sở Vân Lê nắm lấy lan can, miễn cưỡng chống lên nửa người trên, Ký Thanh. Trần Ký Thanh bước nhanh tới, ngồi xổm ở nàng trước mặt, Di mẫu, ngươi thế nào? Hắn nhìn phía sau, đưa qua một hộp dược cao, thấp giọng nói, ta nghe nói đi và ho đều sẽ bị ăn gậy, mang cho ngươi dược. Lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bọc giấy, ta mang cho ngươi điểm tâm, ngươi đói thì ăn một chút để bụng. Dành thời gian nhìn một chút bên kia nhìn chằm chằm mấy người, Di mẫu, điểm tâm có thể phân cho các nàng ăn, như vậy các nàng liền sẽ không làm khó dễ ngươi. Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được có chút câu lên, ngươi có lòng. Trần Ký Thanh thanh âm thấp hơn chút, Di mẫu, ta không tin ngươi sẽ giết người, lúc ấy xảy ra chuyện gì, ngài cẩn thận nói cho ta một chút, rời khỏi đây sau ta hảo tưởng biện pháp cho ngài thoát tội nghe vậy. Sở Vân Lê trong lòng một hồi oán giận khó bình, đây là Trần Xuân Hoa cảm xúc. Nàng sở dĩ không bỏ xuống được, thay nhi tử gánh tội thay ngược lại là tiếp theo, chủ yếu vẫn là bởi vì trước mặt người trẻ tuổi. Trần gia song thân sớm tại 10 năm trước liền không có. Liền phải Trần Xuân Hoa tỷ mỗi hai người, tỷ tỷ ở nhà chúng chiêu vô dụng, sinh ra tới liền phải một cái Trần Ký Thanh, Trần gia song thân đi không lâu sau, Trần Xuân Hoa tỷ tỷ tỷ phu lần lượt chết bệnh, cũng may, Trần Ký Thanh đã mười mấy tuổi, gặp gành mà quản gia bên trong cửa hàng xử lý lên tới, hiện tại trôi qua cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, đời trước Trần Ký Thanh liền cùng ngày hôm nay bình thường. Tại Vu Phúc rời đi không lâu sau liền nghĩ biện pháp vào hỏi nàng tình hình thực tế, nghĩ muốn giúp nàng thoát tội. Khi đó Trần Xuân Hoa vui mừng tại nhi tử hiểu chuyện, sắc thực đói đến sợ, tại hắn thúc giục hạ liền đem chén cơm kia ăn. Bạc tẩu các nàng lại dành ăn, ở trước mặt người ngoài vẫn là không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ăn. Tại Vu Phúc đi sau, lại đem Trần Xuân Hoa quyền đấm cước đá nhất đốn cho hạ giận. Chờ Trần Ký Thanh chạy tới. Trần Xuân Hoa bị thương KNZNZ, lại đã không thể nói chuyện. Trần Ký Thanh cái gì đều không thể hỏi ra, còn đem điểm tâm cho bạc tẩu mấy người, để các nàng đừng có lại khó xử Trần Xuân Hoa. Không công mà lui về sau, chỉ có thể đi ra ngoài tiếp tục tra. Nhưng Trần Xuân Hoa phán quyết hôm đó, lại không nhìn thấy người ngoại sinh này, thẳng đến về sau nàng bản án phán hạ, Vu Phúc cùng Hàm Tình đi và ho nhìn nàng lúc nói lộ ra miệng. Nàng mới biết được, Trần Ký Thanh là bị hai người kia nghĩ biện pháp quá chén, đẩy lên bên đường khe nước, làm ra hắn say rượu chết đuối giả tượng. Người ngoại sinh này, bị nàng hại chết. Trần Xuân Hoa tâm nguyện bên trong, không để cho chính mình gánh tội thay chiếm tiếp theo, muốn nhất, vẫn là không nghĩ Trần Ký Thanh vì chính mình chết oan. Hắn đã có vị hôn thê, kia là cô nương tốt, hai người lưỡng tình tương duyệt, hôn kỳ ngay tại tháng sau, vốn dĩ tốt đẹp nhật tử ngươi đừng động. Sở Vân Lê tựa ở lan can trên, ta có biện pháp, lúc ấy ta liền không có động thủ, ta không có việc gì. Trần Ký Thanh lòng tràn đầy ưu sầu, Di mẫu, ta không thể trơ mắt nhìn ngài chịu tội, ngài liền làm ta giúp ngươi đi. Ngươi muốn giúp ta, chờ ta thoát tội ngày ấy, ngươi tới đón ta. Sở Vân Lê đau đến sợ, nắm chặt hắn tay áo, ánh mắt chăm chú nhìn hắn, đáp ứng ta, đừng làm chuyện dư thừa, ngàn vạn không thể đi Vu gia. Trần Ký Thanh không nghe thấy phía sau. Nghe được nàng có thế ra tới, kinh hỉ hỏi, ngài thật có thể ra tới. Đương nhiên Sở Vân Lê nghiêng người nằm sấp, không nhìn thấy ngươi lấy vợ sinh con, ta lại không nỡ chết đâu. Trần Ký Thanh lập tức cười. Bên kia trông coi tới thúc, Sở Vân Lê lại dặn dò, không được đi Vu gia, nhớ kỹ chờ hắn đã đáp ứng, Sở Vân Lê mới buông tay. Hai người tiếng nói không cao, nhưng cu nở dê không có che giấu, hoa nương tử cầm tóc quét ra quét, cười nhạo, đều như vậy, ngươi còn nghĩ đi ra ngoài. Sở Vân Lê không để ý tới nàng. Chu Thị lại tiến tới, ngươi những này điểm tâm. Sở Vân Lê cười nhạo, nắm lên bên cạnh đấm máu mảnh vỡ, ngươi nghĩ muốn Chu Thị, không dám muốn hoa nương tử nhìn một chút, lại không có không thức thời đụng lên tới. Vẫn là câu nói kia, miệng lại tham, cũng không bằng mạng nhỏ quan trọng. Này nữ nhân đều bị thương thành như vậy, còn có thể đả thương người, quả thực chính là không muốn sống. Ai dám đoạt không có nhìn lợi hại nhất. Chu Thị cũng bắt đầu lấy lòng sao. Vẫn luôn ngồi xổm ở cỏ khô bên trên, lá gan nhỏ nhất Liêu Thị rụt rè tới gần, ta có thể giúp ngươi thoa thuốc. Sở Vân Lê đem hộp thuốc cho nàng, làm phiền ngươi. Lau xong dược, Sở Vân Lê bỏ tới cỏ khô bên trên, chỉ cảm thấy đâm người, thở dài, vẫn là muốn sớm đi ra ngoài mới tốt, ván giường lại phá. Cú nở dê tỉ can thảo thoải mái dễ chịu a tiếp xuống, không có người tìm nàng làm phiền nữa. Sở Vân Lê cú nở dê không động được, dứt khoát rắn rắn chắc chắc ngủ mở giấc. Hôm sau buổi sáng, cảm thấy toàn thân tốt lên rất nhiều, điểm tâm phát xong, lại có nha sai tới, thật xa liền quát, Trần Xuân Hoa, đại nhân thẩm vấn Sở Vân Lê, thảo.